Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, thuật toán dữ liệu lớn Big Data và cách hệ thống cá nhân hóa nội dung dựa trên giới tính thực sự quá đỉnh. Các người có biết về hiệu ứng kén thông tin không? Tức là mỗi người chỉ nhìn thấy nội dung phù hợp với sở thích hoặc thói quen của họ, do thuật toán sắp xếp. Nếu các người dùng hai tài khoản một nam, một nữ để xem cùng một video, các bình luận hiển thị sẽ hoàn toàn khác nhau. Tài khoản nam sẽ thấy nội dung mà nam giới thường quan tâm, còn tài khoản nữ sẽ thấy nội dung phù hợp với sở thích của nữ giới. Thuật toán không chỉ cá nhân hóa nội dung video mà còn điều chỉnh bình luận hiển thị sao cho phù hợp với người xem. Đúng, các người cũng biết thuật toán đề xuất dựa trên dữ liệu cá nhân rồi đấy. Các người không biết đâu. Bình thường tôi xem di động cũng cố tình tránh những nội dung nhạy cảm liên quan đến đám đàn ông thô tục bằng cách không click vào những dữ liệu đó để tránh thuật toán gợi ý. Thế mà có một lần, tôi mượn điện thoại của đối tượng, vô tình phát hiện dữ liệu gợi ý trên điện thoại của đối tượng. Các người đoán thử xem, toàn bộ nội dung xuất hiện lại đều liên quan đến thứ mà tôi muốn tránh. Tôi không tin được luôn ấy, đề xuất dựa trên dữ liệu cá nhân bây giờ lợi hại thật, giống như thật sự biết bản thân mình muốn xem cái gì ấy. Càng xem càng nghiện, tôi cũng mới mấy ngày nay mới nhận ra không ổn, rồi bắt đầu kiềm chế lại. Lầu trên, một tôi thậm chí vừa loát kết quả từ thuật toán gợi ý, vừa thầm cảm thán liên tục. Ồ, hóa ra mình thích thế này. Ha ha, đại sư, bây giờ tôi phải làm sao ạ? Đỗ Uyển hoàn hồn, cẩn thận hỏi. Đơn giản thôi, tôi cho cô biết hiện giờ chiếc điện thoại đang ở đâu. Cô đến đó lấy nó về, sửa lại điện thoại, rồi sao lưu lại dữ liệu. Sau đó đốt cho ông nội cô là được. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Đỗ Huyền nghe vậy, lập tức làm theo lời Kỳ Giao Quang. Người nhà nghe Đỗ Huyền nói, đều thấy hơi vô lý, sửa điện thoại rồi đốt đi, không phải đầu óc có vấn đề sao? Đỗ Huyền trực tiếp nói, còn đầu óc có vấn đề thì sao? Các người không thấy camera giám sát sao? Các người không sợ ông nội bò lên tìm các người à? Câu nói này vừa ra, mọi người đều im lặng. Cuối cùng, người nhà Đỗ Uyển không ngăn cản nữa, để Đỗ Uyển làm theo lời Kỳ Giao Quang. Làm xong, quả nhiên nhà không còn xảy ra chuyện quái lạ gì nữa. Cách chương.